vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, một sát thủ khác bị đánh ngã. Đồng thời dao găm của đối phương lại rơi vào trong tay Sở Trần. Như đi vào chỗ không người. Nhìn thấy cảnh này, Tống Thu không khỏi choáng váng. Đây đều là sát thủ thành thạo việc giết người. Hiện tại so ra, Sở Trần còn thành thạo việc chém giết hơn. Trước mặt Sở Trần, những sát thủ này hoàn toàn vô lực. Anh rể mới là sát thủ chi vương. Tống Thu sửng sốt, trong nháy mắt, hơn chục sát thủ đều bị Sở Trần đánh ngã xuống đất. Trong tay Sở Trần vừa vặn cầm hơn chục con dao găm. Đây mới thực sự là thực chiến. Sở Trần phất tay lên, hơn chục con dao găm cắm trên mặt đất. Sau đó hắn liếc mắt nhìn đám sát thủ xung quanh. Với thực lực của các ngươi, e rằng không có năng lực để nhận đơn giết người này đâu. Vậy nên, hãy trở về đi. Sở Trần ngược lại không có đuổi. Tận giết tuyệt, đây chỉ là một đám sát thủ không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Không có nửa điểm uy hiếp đối với hắn. Hơn chục tên sát thủ thất kinh nhìn nhau. Không do dự nhiều. Trong nháy mắt bọn chúng liền biến mất ở trước mặt Sở Trần. Lúc này, Tống Khánh Hạc mới giật mình phản ứng lại. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao độc vật mà hắn tỉ mỉ cẩn thận nuôi dưỡng lại nghe theo lời của Sở Trần. Bí mật này, không chỉ là Vu Thần Môn, thậm chí toàn bộ Hắc Vu nhất phái. Đều muốn biết, Tống Khánh Hạc, các ngươi đã rời khỏi Thiên Thành rồi. Không nên quay lại làm gì. Sở Trần đi về phía Tống Khánh Hạc. Đám sát thủ đêm nay đã được giải quyết xong. Tiếp theo, chính là ân oán với Vu Thần Môn. Tống Khánh Hạc sẽ không bỏ qua cho Tống gia. Vậy thì, đánh, cho hắn ngoan ngoãn mới thôi. Sở Trần một người, đối mặt với các đệ tử của Vu Thần Môn. Thủ đoạn ra hết, nếu không có sự chuẩn bị trước. Các đệ tử của Vu Thần Môn muốn thi triển những thủ đoạn kỳ môn khác. Thực sự quá khó. Hơn nữa, các thủ đoạn của Vu Thần Môn phụ thuộc rất nhiều vào độc vật. Nhưng sau khi độc vật của bọn họ bị Sở Trần kiểm soát hoàn toàn, điều này tương đương với việc bị phế bỏ một cánh tay của bản thân. Bọn họ hoàn toàn không còn là đối thủ của Sở Trần. So với đám sát thủ vừa rồi, Sở Trần sẽ không nương tay với những đệ tử Vu Thần Môn này. Theo suy nghĩ của Sở Trần, đám sát thủ là những kẻ lấy tiền tài, trừ tai họa cho người. Nhưng Vu Thần Môn thì khác. Chúng đến đây đặc biệt để tiêu diệt Tống gia. Chỉ trong nháy mắt, ba đệ tử Vu Thần Môn ngã xuống đất không dậy nổi. Trên người đốt xương, đứt gãy, nằm co trên đất, kêu gào đau đớn. A, Tống Khánh Hạc cũng hét thảm một tiếng. Một cánh tay của hắn trực tiếp bị Sở Trần phế bỏ. Nếu như không phải đúng lúc đệ tử Vu Thần Môn ở bên cạnh ra tay chặn Sở Trần, Tống Khánh Hạc có lẽ sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Hắn ta loạng choạng, sợ hãi lùi về phía sau một khoảng, đi đến bên cạnh Vu Tân. Tống Khánh Hạc trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn chịu đựng cơn đau dữ dội từ cánh tay, giọng nói run run. Chấm, trưởng lão, mấy người chúng ta không phải là đối thủ của Sở Trần. Trong đám người Vu Thần Môn, chỉ có hai người chưa xuất thủ, Vu Tân cùng sư đệ của hắn, Tô Uy. Lúc này, Tô Uy trong mắt lóe lên chiến ý, hắn ta chủ động bước ra ngoài. Tân sư huynh, giao cho đệ đi. Vu Tân gật đầu. Sở Trần tuy còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú. Ngoài ra, hãy cẩn thận những độc vật sẽ bị hắn ta khống chế. Hắn chưa hẳn đã khống chế được. Tô Uy thần sắc tự tin, trầm giọng nói, những đồng bạn trên người ta đều đã được tẩm bổ hơn 10 năm, cũng đều đã từng ăn máu tươi của ta. Ta cùng bọn chúng có mối liên thông, sẽ không dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Lúc này, đệ tử Vu Thần Môn cuối cùng đã ngã xuống dưới chân Sở Trần. So với Sở Trần, thế hệ trẻ của Vu Thần Môn còn kém quá xa. Tống Thu sững sờ nhìn Sở Trần. Tuy rằng trong lòng cậu hết lần này tới lần khác đặt địa vị của Sở Trần rất cao. Nhưng tất cả những gì diễn ra đều ngoài dự liệu của Tống Thu. Sở Trần đã hạ rất nhiều sát thủ và đệ tử Vu Thần Môn một cách dễ dàng. Đặc biệt, Sở Trần mỗi lần xuất chiêu đều vô cùng dứt khoát, đánh thẳng vào yếu điểm. Cho dù bị bao vây, hắn cũng vô cùng chuẩn xác, không có chút lưu tình nào. Đây là những gì Sở Trần đã nói. Kinh nghiệm thực chiến, Tống Thu không thể tin được. Bởi vì cậu quen biết Sở Trần đã 5 năm. 5 năm qua, Sở Trần đóng vai kẻ ngốc, thậm chí rất ít khi bước ra khỏi Tống gia. Kinh nghiệm thực chiến của anh ta đã được tích lũy từ trước 5 năm trước. Sở Trần lúc đó mới bao nhiêu tuổi? Tống Thu ngơ ngác nhìn Sở Trần. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên hét lên. Anh rể châu bò, hét đến vỡ giọng, cách chương.